xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nắm bắt đúng lúc, Giang Du Du cũng không hy vọng tên ngốc này có thể ngủ chung giường với nàng. Ngủ dưới đất cũng tốt hơn ngủ xe ngựa. Người hắn quá cao, nằm trong xe ngựa chân cũng không duỗi thẳng được. Có Thẩm Dã Vọng canh gác bên cạnh, Giang Du Du ngủ rất an tâm. Một giấc đến sáng, ngày hôm sau, bị tên ngốc Đàm tiểu thư này gõ cửa đánh thức. Trời vừa mới hửng sáng, hắn ta đã hăng hái ríu rít bên ngoài. Dậy thôi, chúng ta nên xuất phát rồi. Thẩm ca ca, Du Du tỉ tỉ, chúng ta nên đi thôi. Giang Du Du mơ màng lật người, vô ngữ chui vào chăn, bịt tay lại. Nếu không phải cha Đàm tiểu thư ở đây, nàng nhất định phải đánh hắn ta một trận. Sáng sớm đã quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta. Hai người giả xê, hát, ế, tê không lên tiếng. Cho đến khi qua thêm một canh giờ nữa, mới ngồi dậy. Đến khi ba người xuất phát, lên đường, Giang Du Du càng muốn ném Đàm tiểu thư xuống, hoặc là khâu miệng hắn ta lại. Ngươi khi sinh ra đã ăn hoa loa kèn rồi sao? Sao mà lải nhải thế? Thực sự không được thì ngươi uống nhiều nước vào. Im lặng một lúc đi. Giang Du Du mệt mỏi tựa đầu vào vai Thẩm Dã Vọng. Đầu óc ong ong đau. Người ta nói trẻ con là hoa của tổ quốc. Riêng Đàm tiểu thư này, hắn chắc chắn là hoa loa kèn của tổ quốc. Không có mà, ta chỉ ăn hoa lan thôi. Cũng khá ngon. Nhai khô cũng được, xào cũng được, vị khá thơm ngọt, chỉ là ta bị cha đánh một trận, nằm mấy ngày mới xuống giường được. Nói đến chuyện bị đánh, Đàm tiểu thư vẫn còn sợ hãi sờ sờ M-O-N-G mình. Sao vậy, cha ngươi sợ ngươi bị trúng độc à? Không phải, hoa lan đó ông ấy trồng mấy năm, cuối cùng mới nở hoa. Nói là gì mà vua của các loài hoa? Ta không hiểu. Đàm tiểu thư lắc đầu. Được rồi, trận đòn này ăn không oan chút nào. Trước khi Đàm tiểu thư giới thiệu xong 18 đời tổ tông nhà hắn ta, cuối cùng cũng đến Lý Châu. Giang Du Du rơi nước mắt. Không dễ dàng gì. Đứa trẻ này thực sự quá lải nhải. Cho hắn ta một cái máy phát lại, hắn ta cũng có thể nói chuyện cả đường. Hoàn toàn không cần nàng và Thẩm Dã Vọng trả lời. Hắn ta có thể nói một mình cả đường. Lấy giấy thông hành ra đây. Không có giấy thông hành không được vào thành. Này, trong xe các ngươi là cái gì? Sao mà thối thế? Còn ngươi nữa? Nói là ngươi đấy. Lấm lét làm gì? Lấy đồ trong túi ra đây cho ta. Lính canh ở cổng thành tra xét khá nghiêm ngặt. Phải hỏi từng người một. Giang Du Du mới hậu chi hậu giác hỏi Đàm tiểu thư. Ngươi có giấy thông hành không? Nhà họ đều ẩn cư. Nếu không có giấy thông hành thì khá rắc rối. Vậy phải làm sao để vào thành? Có, ta mang theo rồi. Đàm tiểu thư vội vàng gật đầu. Trên mặt mang vẻ hớn hở. Có lẽ sự ngây thơ của hắn ta đều viết trên mặt. Người lính hoàn toàn không tra xét hắn ta. Chỉ hỏi Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng vài câu, rồi cho mấy người vào. Đàm tiểu thư thất vọng hỏi người lính. Đại ca sao không hỏi ta? Hừ, một tiểu tử như ngươi cần tra xét làm gì? Nhanh vào đi, đừng cản đường. Người lính vẫy tay, như đuổi ruồi đuổi hắn ta vào. Hắn ta thật sự giống hệt những tài xế không uống rượu lái xe. Gặp cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn còn nhất định phải xông lên đòi đo. Quả nhiên Lý Châu danh bất hư truyền. Phồn hoa thịnh vượng, chỉ vào thành mà cũng phải xếp hàng chờ đợi. Giang Du Du không khỏi cảm thán. Cổng thành nơi đây thật nguy nga tráng lệ. Không biết hùng vĩ đẹp đẽ hơn Hải huyện bao nhiêu. Thực sự một trời một vực. Phải, nhà cửa bên này cũng đẹp lắm. Đàm tiểu thư như Lưu Lão Lão vào đại quan viên, nhìn gì cũng thấy tò mò. Giang Du Du nghĩ đến sấp ngân phiếu 100 lạng trong túi mình. Không bình phẩm, có lẽ đây là điển hình của kẻ có tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu. Cách chương.